Long Vương trở lại, chương 837, Từ Thanh trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sở Sở cả đêm qua không ngủ, Từ Thanh đã ở lại với cô cả đêm. Rạng sáng, cô vẫn tiếp tục gọi điện cho Giang Thần. Tuy nhiên, điện thoại của Giang Thần luôn ở trạng thái tắt, dù gọi bao nhiêu cũng không thể kết nối được. Đã 10 giờ rồi, sao anh ấy vẫn chưa về? Đường Sở Sở lo lắng đi một vòng trong phòng. Sở Sở, đừng lo lắng, Giang đại ca không sao đâu. Từ Thanh có sự tin tưởng vào Giang Thần không thể giải thích được, bởi vì anh là Hắc Long, cao thủ võ lâm 28 quốc gia, và đội quân 100.000 người không thể không làm. Anh ta, một vạn quân địch không thể làm gì với anh, nhưng sao điện thoại vẫn tắt? Vẻ mặt Đường Sở Sở lo lắng, cô ngồi xuống, nắm lấy tay Từ Thanh, nói. Từ Thanh, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Từ Thanh không nói nên lời. Gọi cảnh sát có giúp ích gì không? Mặc dù cô ta không biết ai đã bắt họ đêm qua, ai đang bắt giữ Giang Thần. Nhưng từ cuộc nói chuyện giữa Giang Thần và Hắc Xà, cô ta có thể biết rằng có lẽ những việc này cảnh sát không thể xử lý được. Và khi cô ta quay lại vào đêm qua, toàn bộ Trung Quốc đã bị quân đội phong tỏa. Rõ ràng đây là cuộc chiến giữa các lão đại. Ngay khi Đường Sở Sở đang vô cùng lo lắng, Giang Thần đã trở lại. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Từ Thanh vẫn ở đó, trên mặt mang theo nụ cười. Ôi, còn ở lại đây à, chồng. Đường Sở Sở thấy Giang Thần trở về bình an thì lao về phía anh, cô ngã nhào vào vòng tay anh và kêu khóc. Khóc một hồi, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Giang Thần cười nói, làm sao có chuyện gì được. Tối hôm qua, em nhìn thấy anh bị thương, để em xem qua. Đường Sở Sở nói xong thì đi tới cởi quần của Giang Thần. Này, phu nhân, em làm sao vậy, Từ Thanh còn ở đây. Nhưng Đường Sở Sở không nghe lời, cưỡng ép cởi quần Giang Thần, trên đùi anh bị thương. Tuy nhiên, thể lực của Giang Thần là vô cùng cường tráng. Trong cuốn sách y học mà anh có được, mấu chốt là khả năng tự phục hồi của cơ thể con người. Về lý thuyết, chỉ cần khả năng chữa lành đủ mạnh, bất kỳ chấn thương nào cũng có thể tự động sửa chữa. Giang Thần tập luyện đã lâu, trong quá trình luyện tập cũng uống rất nhiều thuốc, khả năng tự phục hồi của cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, không hề bôi thuốc, nhưng trong một đêm, vết thương ở chân đã tốt lên rất nhiều. Và nó không ảnh hưởng đến mọi hành động. À, Đường Sở Sở kinh ngạc khi thấy đùi anh đã tốt lên, có một ít thịt mới mọc lên. Từ Thanh cũng nhìn thấy vết thương của Giang Thần, cô ta kinh ngạc há to miệng. Trong trường hợp bình thường, một người bị thương như vậy thì cần phải nhập viện. Nhưng Giang Thần bị bắn, còn là hai phát súng, mà chỉ trong một đêm, vết thương đã lành. Chồng, cái này, Giang Thần cười nói, bị thương nhỏ, không thành vấn đề, tối hôm qua anh đã dùng thuốc cẩn thận chuẩn bị, cũng không thành vấn đề lớn. Đường Sở Sở nghe vậy mới nhẹ nhõm đi rất nhiều. Giang Thần nhanh chóng mặc quần vào, nhìn vẻ mặt Từ Thanh ửng hồng, ngượng ngùng cười. Thực xin lỗi, làm cho cô cười chê rồi. Không sao, Từ Thanh hào phóng nói. Đường Sở Sở kéo Giang Thần và hỏi. Chồng à, hôm qua tên quái quỷ nào đã bắt chúng ta đi, Từ Thanh làm sao lại rời đi, còn anh trốn thoát thế nào? Cô hỏi liền mấy câu. Giang Thần cười nói, ngày hôm qua em trở về, không phải đã thấy toàn thành phố đều có quân đội à, dĩ nhiên là quân đội ra tay, anh được cứu. Vậy bọn họ là ai? Trước khi Giang Thần trở lại, anh đã suy nghĩ kỹ lời nói của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hít một hơi thật sâu, ra vẻ nghiêm nghị giải thích. Bọn họ là ngoại tộc giết người, là kẻ thù của Hắc Long, bọn họ muốn báo thù, nhưng Hắc Long đã chết, còn em có quan hệ với Hắc Long, nên mới bắt em. Còn anh trước đây cũng là thuộc hạ của Hắc Long, cũng có thù oán với họ, nên anh cũng bị bắt, nhưng bây giờ không sao cả, tất cả đều đã bị xóa sổ. Cũng sợ hãi một lúc, cô không ngờ rằng Hắc Long đã chết, những người này lại đến Trung Quốc để gây rối cho cô. Em thật sự không có liên quan gì Hắc Long, em chỉ mới cứu anh ta 10 năm trước, hiện tại Hắc Long đã chết, bọn họ làm sao có thể quấy rầy em. Giang Thần giang hai tay, làm sao anh biết được đúng không, từ đêm qua tới giờ anh còn chưa ăn, anh chết đói rồi. Đi ăn cơm đi, Đường Sở Sở kéo Giang Thần. Giang Thần liếc nhìn Từ Thanh, cười hỏi, Từ Thanh, là phó chủ tịch thời đại khoa, còn có rất nhiều công việc. Đã 10 giờ rồi, còn chưa đi làm sao? Sao Từ Thanh lại không hiểu ý của Giang Thần? Anh chỉ không muốn cô ta đi theo. Cô ta mím môi cười. Tôi đã xin nghỉ phép rồi. Hôm nay tôi không phải đến công ty, cũng chưa ăn. Cùng nhau đi ăn đi. Từ Thanh, Cảm ơn cô vì đã ở lại với tôi vào tối hôm qua. Nếu không tôi thực sự không biết phải làm thế nào, tôi sẽ mời cô bữa ăn này. Đường Sở Sở đi tới nắm lấy tay Từ Thanh. Từ Thanh liếc nhìn Giang Thần với vẻ mặt tự hào. Giang Thần không nói nên lời. Anh chỉ muốn hẹn hò riêng với Đường Sở Sở, nhưng Từ Thanh đã bất ngờ tham gia. Anh không nói gì, chỉ xoay người đi ra ngoài. Cả ba cùng nhau đi ra ngoài, tìm thấy một quán cơm ngẫu nhiên và yêu cầu một phòng riêng. Trong phòng riêng, Giang Thần ngồi bên cạnh Đường Sở Sở. Từ Thanh ngồi đối diện với Giang Thần. Cả ba vừa nói vừa cười. Giang Thần thật sự rất đói, anh vùi đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng giày cao gót của Từ Thanh không ngừng đá anh, cọ cọ chân anh, mím môi cười thầm với anh. Giang Thần hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Từ Thanh không những không dừng lại, ngược lại càng tăng cường, không ngừng trêu chọc Giang Thần trong bí mật. Vẻ mặt Giang Thần xấu hổ, bữa cơm này anh không ăn được. Giang Thần để đũa xuống. Tôi ăn no rồi, nói xong, anh dựa vào ghế sofa để Từ Thanh không chạm vào mình. Đường Sở Sở không biết chuyện này, cô vẫn đang tán gẫu với Từ Thanh, khen ngợi năng lực của Từ Thanh có thể làm phó chủ tịch thời đại khoa. Vợ à, ăn từ từ, trong phòng riêng một ngạt quá, anh ra ngoài thổi gió. Giang Thần đứng dậy đi ra ngoài. Đến bên ngoài quán cơm, anh ngồi xổm ở cửa, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Trong phòng riêng, ngước mắt Từ Thanh sắp trào ra vì cười. Cô ta không ngờ rằng Hắc Long nổi tiếng đối mặt với đội quân vạn binh sĩ cũng không đổi sắc mặt lại có những giây phút bối rối. Từ Thanh, cô cười cái gì vậy? Không, không có gì. Từ Thanh kìm lại nụ cười. Cô chuyển đề tài, hỏi. Sở Sở, Giang Thần tốn nhiều tiền như vậy để được liệt vào danh sách và làm cho anh nổi tiếng, đây là sự lãng phí đấy. Lên đầu bảng có ích lợi gì, cô không có y thuật gì cả. Nếu vào đó sẽ chỉ bị cười nhạo. Từ Thanh hỏi. Đường Sở Sở mới nhớ tới chuyện này. Vẻ mặt cô bất lực. Ừ, thật là lãng phó quá. Anh ấy đã thật sự đã vay mượn hàng triệu đô la sau lưng tôi. Bây giờ nhà họ Đường gần như khuynh gia bại sản. Anh ấy đang vay tiền bên ngoài. Điều này thực sự làm tăng thêm gánh nặng cho tôi. Từ Thanh nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sở, Giang Thần không xứng với cô. Anh ta làm công việc không đàng hoàng. Lại tiếp xúc với mấy người không tầm thường. Sớm muộn gì cũng sẽ hại cô, nghe lời tôi mà ly hôn sớm đi. Cô còn trẻ lại không có con, mau tìm một người giàu có mà kết hôn. Từ Thanh bắt đầu có ý đồ với Giang Thần. Nếu Đường Sở Sở không ly hôn với Giang Thần, cô ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đường Sở Sở cũng nghiêm mặt nói. Từ Thanh, tôi biết cô làm như vậy là vì lợi ích của tôi. Giang Thần thật sự là không tiến bộ, cả lơ phất phơ. Nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Đường Sở Sở bĩu môi. Trong khi cô đang ăn, đôi mắt đen của cô ta đang quay cuồng. Đường Sở Sở là chị em tốt của cô ta không muốn trắng trợn cướp người đàn ông của Đường Sở Sở. Cô ta chỉ có thể tìm cách làm hai người ly hôn, để tình chị em không bị tổn thương. Nhưng nếu Đường Sở Sở không ly hôn, thì cô ta không có cách nào khác. Suy nghĩ một lúc, cô ta mím môi cười. Thật ra, tôi thấy Giang Thần vẫn rất tốt, ít nhất là tối hôm qua. Đối mặt với nhiều hung khí giết người như vậy, anh ấy không hề rụt rè chút nào. Sở Sở, tôi phát hiện ra rằng tôi đang yêu anh ấy. Hả? Đường Sở Sở sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Từ Thanh. Cách chương.